Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 164, Hoán Diện và Sao Chép, về nhà thăm cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Tiểu Na, em quá bạo dạ. Phong lập tức đưa ngón tay cái lên mà cho Hình Na một like, chuẩn nữ vương phong cách rồi đấy. Im đi, đồ ngốc, anh lo mà kiếm nữa còn lại đi, trong bang chúng ta còn mỗi mình anh là cô đơn một xó thôi đấy. Bị nói thẹn quá thành giận, Hình Na lập tức đâm xéo ngược lại Dạ Phong, không hiểu lúc nãy cô ăn trúng bùa mê gì mà lại làm điều như vậy, quá xấu hổ chết người rồi. Bộp bộp bộp, cả đám Đình Bảo, Tiêu Linh, Dạ Vũ với Tôn Vũ đều vỗ tay liên tục, mặt của bọn họ khi chứng kiến cảnh hôn hít của Hình Na và Am vẫn chưa bớt đỏ, đầu má, lúc nãy cảnh hôn cứ như 18, vậy, không ngờ Tiểu Na có nhiều kinh nghiệm đến thế. Vỗ vỗ cái gì, về phòng tu luyện hết đi. Hiếm lắm mới thấy Hình Na rơi vào trường hợp này, cô lập tức nổi giận rồi quay đầu chui về ký túc xá. Bỏ mặc đám nhóc đang trêu đùa cô một cách thoải mái, Hình Na ngại ngùng lập tức bỏ trốn, thiệt tình, tuổi linh hồn của cô hơn 30 mấy tuổi đầu vậy mà bị một bầy 14-15 tuổi mấy đứa trẻ cười chê chết thật. Chui vào trong phòng mình, Hình Na lập tức kiếm chút nước tạt vào mặt cho bình tĩnh trở lại, rốt cuộc là lúc nãy cô cắn cái thứ thuốc gì mà lại dám làm thế thình thịch. Thình thịch, âm thanh của nhịp tim vang lên dồn dập, thứ năng lượng tinh linh đến từ chòm sao đang vẫy gọi tên cô, bỏ hết mấy chuyện tình cảm sang một bên, Hình Na đưa tay lên ngực mình, giống với mối liên kết cùng Anvis, cô đang cảm nhận được hai sinh linh bé nhỏ đang cố gắng muốn nói chuyện với cô. Các ngươi là, Hình Na mở miệng dẫn đầu cuộc trò chuyện, cặp mắt cô hóa thành màu lưu ly, nhìn về phía bầu trời xuyên qua cả căn phòng ngắm thẳng tới các vì sao. Hai quả cầu sáng hiện ra trước mặt Hình Na, chúng hóa thành hai đứa trẻ bé xíu tầm 1 hay 2 tuổi gì đó, sau lưng mang theo đôi cánh màu trắng, cứ như là những thiên thần nhỏ bé hạ phàm xuống ban phướng lành. Chủ nhân, em là Ngân Tử. Chủ nhân, em là Kim Tử. Hân hạnh được gặp mặt ngài, chúng em xin được phép phục vụ cho ngài kể từ bây giờ về sau, xin được chỉ giáo ạ. Hai tiểu baby rất dễ thương, như những ông cụ già cố gắng tập nói chuyện một cách nghiêm túc, chúng chào hỏi Hình Na một cách lịch sự. Không giống cách cư xử với người lạ, đối với hai tiểu thiên sứ này, cô hoàn toàn không thể tỏ vẻ lạnh lùng được, chúng có một mối liên kết mãnh liệt với cô cứ như là chúng là những đứa con của cô vậy. Xin chào hai đứa, bé tóc trắng là Ngân Tử, còn bé tóc vàng là Kim Tử phải không, hơn nữa, hãy gọi chị là tỷ nhé. Được không, Hình Na cũng chào hỏi lại cô dịu dàng mà trả lời một cách từ ái, trước tiên, cô cần phân biệt đâu là Ngân Tử, đâu là Kim Tử cái đã. Đúng rồi á, Na tỷ, em là Ngân Tử, nắm giữ sức mạnh của Hoán Diện. Còn em là Kim Tử, nắm giữ sức mạnh của Sao Chép. Chúng em là cặp song sinh chứa năng lực vô vàn đến từ thế giới vũ trụ xa xôi kia, khả năng của bọn em là vô hạn, chỉ có những thứ không tồn tại chứ không có thứ mà tụi em không thể sao chép được. Hai đứa bé thay phiên nhau nói, rồi trụng tay lại nắm chặt nhau đồng thanh, trông cực kỳ đáng yêu luôn. Hoán Diện, Sao Chép, có thể giải thích rõ cơ chế cho chị được không? Hình Na tò mò, đây mới là thứ mà cô quan tâm, năng lực mới, năng lực giúp cô có thể tiến bước xa hơn trong con đường sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán Diện, hoán là thay đổi, diện là diện mạo, nói cách khác chị có thể thay đổi diện mạo của mình một cách tùy ý, có thể là theo suy nghĩ của chị, cũng có thể là bắt chước hình dáng của ai đó. Ngân Tử nói trước, hơn hết chị còn có thể đọc được quá khứ, mô phỏng được thói quen, tình cảm, cách đối nhân xử thế của đối tượng chị sao chép, tất nhiên là với điều kiện mục tiêu đẳng cấp không quá cao so với tu vi hiện tại của chị. Nói ra điều lợi hại trong khả năng Hoán Diện, Ngân Tử có vẻ rất tự hào về năng lực của mình. Hình Na trầm trồ trước sự thực dụng của hồn kỹ này, quá bá đạo, coi như không có khả năng tiên đoán của Am thì năng lực này đủ để cô tung hoành nhiều nơi mà thần không biết quỷ không hay luôn à. Còn em thì sao, Kim Tử, Hình Na tiếp tục tìm hiểu khả năng thứ hai của cặp song tử, nếu Hoán Diện có khả năng bá đạo vậy, thì Sao Chép càng không thể yếu hơn. Năng lực của em là Sao Chép, đơn giản chỉ là Sao Chép thôi ạ, năng lực khả năng chiến đấu, hồn kỹ kinh nghiệm thực chiến, tất cả em đều có thể sao chép được, tuy nhiên, chỉ có những thứ có khả năng thay đổi tương quan với võ hồn của chị mới có thể rút ra làm của riêng, còn những hồn kỹ cố định khác thì chị đành phải dựa vào khả năng Hoán Diện mới có thể phát huy được rồi. Kim Tử nói về khả năng của mình, năng lực của cậu hình như gắn liền với năng lực của Ngân Tử. Hừm, nói cách khác chỉ những khả năng được thi triển từ võ hồn tương tự chị, hoặc những khả năng không được sử dụng từ võ hồn thì chị hoàn toàn có thể tự thân sử dụng, còn những hồn kỹ từ các võ hồn như búa kiếm. Thì phải ở trạng thái Hoán Diện đối phương mới có thể thi triển. Hình Na đưa tay lên cằm suy nghĩ, năng lực này cũng bá đạo không kém. Đúng rồi nà, Kim Tử rất vui khi lời giải thích của mình Hình Na có thể nghe hiểu, cậu lập tức bay lại gần Hình Na làm nũng. Ê à, bế em với. Ngân Từ cũng lập tức cũng lao vào phía Hình Na, hai đứa cứ như trẻ tìm thấy mẹ vậy, cứ thế tranh nhau giành Hình Na. Năng lực của cặp song sinh này có một mối liên hệ bền chặt, Hoán Diện hỗ trợ sao chép còn sao chép bổ sung thiếu sót cho Hoán Diện, nếu có hai đứa nhóc này, xem ra cô có thể dễ dàng hơn trong việc ăn trộm phôi thai 10 vạn năm hồn thú ở Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Hai đứa nghỉ ngơi thôi. Hình Na xoa đầu Ngân Tử và Kim Tử, đột nhiên có thêm hai đứa trẻ, cả căn phòng của cô bỗng trở nên có sinh khí hơn hẳn. Dâng dê dê, giọng nói ngọng ngọng của trẻ con, hai đứa bé hóa thành hào quang chui vào lòng ngực của Hình Na, còn cô thì lập tức ngồi xuống tu luyện rồi đánh một giấc thật say để bù đắp cho những mệt mỏi ở tinh đấu đại xâm lâm. Còn một năm nữa thì trao đổi học viên mới diễn ra, cô sẽ chuyển qua Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện với tư cách là trao đổi sinh, tại đấy cô có thể học được những kiến thức hồn đạo tiên tiến nhất cũng là cách để cô có thể ăn trộm phôi thai an toàn nhất. Nhưng mà trước đó chắc cô phải xin phép nhà trường cho cô về Tinh La Đại Đô thăm ba mẹ mình một phát, một lần nữa suýt chết cô thật sự muốn gặp ba ba Hình Thiên, mẫu thân Vũ Ngọc của mình, cô sợ rằng trong quãng đường đầy nguy hiểm sắp tới cô sẽ còn rất ít cơ hội để gặp mặt cha mẹ mình. Cách chương.